Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 61, xuất phát. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu. Buổi chiều, Lôi Nặc ngồi ở trong sân hồ nhân tạo một bên nhàn nhã uống trà chiều. Shinchino thì tại trên đùi hắn ăn bánh su kem. Trong hồ, Milotic ở trong nước chơi đùa đến. Về phần cái khác, Pokemon, mạch ai nấy chơi đi tới. Ca, ngươi xem cha ta tìm cho ta đến cái gì? Một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến, chỉ thấy Lôi Đình cầm lấy một khỏa Luxury Ball, vội vã hướng về hắn chạy tới. Tại trong tháng này, Lôi Nặc dựa vào bản lãnh của mình, thành công để cho Lôi Đình cái này ngạo kiều đại tiểu thư mở miệng gọi ca. Hả? Cái gì? Lôi Nặc nghi ngờ nhìn đến trong tay nàng Pokeball. Bản thân ngươi nhìn sẽ biết. Nói xong, đem Pokeball hướng bên hồ ném đi. Leng keng, Lôi Đình vui vẻ biểu diễn Pokemon. Chỉ thấy quang mang tản đi. Một cái Phoebus xuất hiện ở bên hồ. Nhàn nhã khạc tán tỉnh. Phoebus, màu tím, LV16, ôi chào ta đi. Đại gia tộc đều nghiêu như vậy nhóm sao? Lôi Nặc khóe mắt quất quất. Ngươi nói, chờ ta có Phoebus, ngươi giúp ta để nó tiến hóa thành Milotic. Lôi Đình vẻ mặt mong đợi nhìn đến hắn. Thật là cố chấp, Lôi Nặc không nói. Ban đầu Lôi Đình nhìn thấy vẻ đẹp của hắn tiếp nhận này thì trong ánh mắt cái kia quang mang quả thực so với 24K kim cương còn muốn lóe sáng. Sau đó cả ngày quấn quýt lấy hắn và Milotic, vẻ mặt buồn nôn mà gọi ca. Lôi Nặc bị quấn không chịu được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng, giúp nàng tiến hóa ra một cái Milotic. Ngươi chờ ở đây, Lôi Nặc nói câu, liền xoay người hướng căn phòng đi tới. Hắn muốn đi lấy năng lượng màu xanh lam khối lập phương. Tại trong tháng này, hắn chế tạo năng lượng khối lập phương bản lãnh cũng bị Lôi gia ông cháu ba người biết. Sau đó bọn hắn biểu thị, Lôi gia không thiếu tiền. Thứ đồ tốt này, cho người mình hưởng dụng là được. Đừng để lộ ra ngoài. Nói xong còn từ hắn tại đây lấy đi không ít màu vàng khối lập phương. Hoàn toàn không để ý tới Lôi Nặc kia đầy vẻ khinh bỉ biểu tình. Chỉ chốc lát sau, Lôi Nặc liền cầm lấy lượng bình màu lam khối lập phương trở lại bên hồ. Chỉ thấy lúc này bên hồ, Milotic đang cùng Phoebus tương tác với nhau đến, mà Lôi Đình chính là vẻ mặt hoa si lẫn nhau mà nhìn đến Milotic. Tỉnh hồn, Lôi Nặc đi tới bên người nàng. Chuyển, đem cái này đút cho Phoebus ăn. Quy cái hơn 10 ngày như vậy là được rồi. Nói xong, Lôi Nặc đem lượng bình màu lam khối lập phương đưa cho Lôi Đình. Hừm, năng lượng khối lập phương a, màu xanh, cùng lúc trước cái kia màu vàng có cái gì không giống nhau sao? Lôi Đình tiếp sau khi đi qua nhìn một chút, hỏi, hừm, đây là Phoebus chuyên trúc, ăn nó đi, Phoebus là có thể tiến hóa, loại này a, quá tốt. Lôi Đình như ôm lấy bảo bối tựa như ôm lấy lượng bình khối lập phương. Vẻ mặt thỏa mãn, nàng không thèm để ý chút nào Lôi Nặc làm sao sẽ biết Milotic tiến hóa điều kiện. Cũng không thèm để ý chút nào Lôi Nặc vì sao lại làm cái này khối lập phương. Đối với nàng mà nói, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nàng rốt cuộc có thể nắm giữ một con thuộc về mình Milotic. Liền loại này, Lôi Nặc cùng các Pokemon nghỉ ngơi 2 ngày. Dù sao thần kinh một mực căng thẳng cũng không tiện. Phải thỏa đáng buông lỏng, dưỡng túc tinh lực. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, phong cao khí sảng. Lôi Nặc đi theo Lôi Minh cùng Lôi Đình. Mấy cái rõ ràng chính là Lôi ra công tác âu phục đại thúc. Còn có một đám mặc áo đen đeo kính mác bảo tiêu đồng loạt xuất phát. Mục đích tương nam, về phần Lôi ra chi mạch kia mấy tiểu bối, Lôi Minh biểu thị, mấy cái phế vật cũng không cần ra mất mặt xấu hổ. Nhìn đến đây mười mấy cái bảo tiêu, Lôi Nặc lặng lẽ nhả ra tâm sư đến, liền Lôi Minh loại thực lực này còn cần bảo tiêu. Đây con mẹ nó rõ ràng là lấy đến giữ thể diện. Sĩ diện a, trên máy bay, trống rỗng trong buồng phi cơ chỉ có Lôi Nặc đoàn người. Lôi Nặc nhìn ngoài cửa sổ Vân Hải, lẳng lặng suy tính, tại Tương Nam nhìn thấy Lục Ngọc nên giải thích thế nào trạng huống của hắn. Bằng hữu của ngươi đại biểu đối đầu gia tộc xuất hiện tại trước mặt ngươi. Mặc cho ai đều sẽ mộng bước đi. Tương Nam, Tinh Thành, một nhà trong quán rượu hàng đầu. Lôi Nặc đoàn người ở lại. Lôi Nặc nhìn lên trước mặt sang trọng buồng trong. Hắn biểu thị đã thành thói quen. Đại gia tộc chính là như vậy, cường hào. Lập tức, Lôi Nặc cất xong hành lý. Nằm ở trên giường suy tính. Dường như, hắn có thể thuận tiện khiêu chiến Tinh Thành Jim. Nếu mà hắn nhớ không lầm, Tinh Thành Jim hẳn đúng là sở trường hệ lửa. Milotic cũng có thể đại triển thân thủ. Leng keng, cửa tiếng chuông vang lên. Lôi Nặc xuống giường đi đi mở cửa. Mở cửa sau đó, chỉ thấy Lôi Đình đứng ở ngoài cửa. Ca, chúng ta đi ăn cơm trưa đi. Lôi Đình cười tươi rói nói. Được, đi thôi. Lôi Nặc gật đầu một cái. Hướng về trên giường Shinchino vẫy vẫy tay. Shinchino nhanh chóng chạy tới. Mấy lần liền leo đến Lôi Nặc trên bả vai ngồi xuống. Sau đó Lôi Nặc đóng cửa lại. Cùng Lôi Đình một hồi đi tới nhà hàng. Hả? Nhị thúc đây? Trong phòng ăn, hai người tìm một chỗ ngồi sau khi ngồi xuống. Lôi Nặc nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ. Lập tức mở miệng hỏi đến. Hừm, cha ta nói hắn đi thấy bằng hữu đi tới. Để cho chúng ta buổi chiều mình hoạt động. Ngày mai lại đi Lục gia. Lôi Đình vừa nói, sau đó đưa tay giống như sờ một cái Lôi Nặc trong ngực Shinchino. Nhưng mà Shinchino lại một cái đuôi gạt bỏ Lôi Đình tay. Một bộ không được chạm nét mặt của ta nhìn chằm chằm Lôi Đình. A, thật là đáng yêu. Vì sao ngươi sẽ đáng yêu như vậy chứ? Lôi Đình cũng không nhụt chí, tiếp tục đưa tay. Mà Shinchino tất tiếp tục dùng cái đuôi hất ra. Một người nhất tinh linh liền loại này đỏ rồi kinh. Sau đó, bọn hắn điểm bữa ăn đến. Hai người ăn, Shinchino cũng nhảy đến trên bàn. Ôm lấy Lôi Nặc vì nó điểm bánh su kem. Mỹ tư tư ăn, ngay tại hai người được hoan nghênh tâm thì. Một đạo ngứa ngáy âm thanh truyền đến. À, cái này Pokemon thật là đáng yêu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.